bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây răng trăng, ba bốn cô có hết cùng trăng, có bạn cùng trăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm, ý rằng cầu cho, cầu cho trong ấm mi bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây răng trăng, ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có bạn cùng trăng. Trèo lên quan dốc, ngồi gốc cây à cây đa rằng tôi ly ơi à cây đa rằng tôi lấy ơi à cây đa. Ai đêm ơi tình tinh tang tình rằng cho đôi mình gặp, xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi ly ơi à cây đa rằng tôi lơi ơi à cây đa rằng tôi ly ơi à cây đa. Trẻ trẻ đàn non ơi tầm ba tầm, tôi ly ơi tầm ba tầm rằng tôi lơi ơi tầm ba tầm. Cho đôi mình đôi xem hội cái đêm hôm rằng rằng tôi ly ơi à cây đa tôi lơi ơi à cây đa rằng tôi ly ơi à cây đa. Cầu cho trong ấm ý em lại ngoài em. Ai xui ơi tình tinh tang tình rằng cho đôi mình đôi xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi ly ơi à cây đa tôi lơi ơi à cây đa rằng tôi ly ơi à cây đa. Lên chùa bè một cành sen, lên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây răng trăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm, ý rằng cầu cho trong ấm mi.